Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346. Chương 346. Ta chính là Chu Dương. Ta là nam nhân của ngươi. Vô luận đi qua, hiện tại, vẫn là tương lai. 5/5 cầu đạt. Chu Dương một câu cuối cùng nói xong, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn đến Chu Dương. Lẽ nào hắn không phải Chu Dương? Kinh hãi nhất thuộc về Tưởng Tư Nhu, càng là theo bản năng cách xa Chu Dương. Nàng xem hướng về Chu Dương, ánh mắt lộ ra xa lạ. Cửu Long Thiên Đế liễn bên trong quốc sắc thiên hương các mỹ nữ. Chu Dương cường đại đến sâu không thấy đáy thực lực, đối với mọi người xa lạ cùng hờ hững. Trên thực tế nàng sớm nên phải phát hiện dị thường, cuối cùng vẫn là bản thân bị ái tình làm đầu óc mê muội. Âm thanh của nàng phát run, nhìn trước mắt cái này quen thuộc mà lại xa lạ nam nhân. Hỏi, ngươi là ai? Vì sao giả mạo Chu Dương? Ngươi cuối cùng cùng hắn có thù gì? Cái gì oán? Ngươi tại sao phải lừa ta? Nghĩ đến bản thân bị một cái nam nhân xa lạ lừa gạt cảm tình, liền trong sạch cũng bị mất, giận đến tại chỗ nổi gióa, hai hàng nước mắt như trân châu một bản nhỏ xuống. Chu Dương lau đi nước mắt trên mặt nàng, đem Tưởng Tư Nhu ôm vào trong ngực, cười nói, ngốc, ta đương nhiên là Chu Dương rồi, lấy thực lực của ta, cần gì phải đi giả mạo một người khác. Mọi người đều bối rối, chẳng lẽ còn có hai cái Chu Dương? Nhìn thấy Tưởng Tư Nhu còn là không tin, Chu Dương nhẫn nại họ Tử giải thích, ngươi hẳn biết hiệu ứng hồ điệp đi. Một khi chuyện đã qua phát sinh lơ đãng thay đổi, liền sẽ ảnh hưởng tương lai thời không, giống như bướm đập cánh, có thể chế tạo ra siêu cấp cơn lốc. Một chuyện nhỏ thậm chí có thể ảnh hưởng tương lai vô số người vận mệnh. Ta thuộc tại quá khứ, thời không Chu Dương, không biết chuyện gì xảy ra, đưa tới hiệu ứng hồ điệp, ngay cả ta sớm đã chết thân nhân đều đã phục sinh. Cái thế giới này không còn là ta quen thuộc bộ dáng, ta phải tìm được cái thế giới này Chu Dương, muốn gặp cái thế giới này ta, không biết hắn có hay không giải lệch, nói không chừng sẽ có khoái trá giao lưu. Mọi người nghe thấy Chu Dương giải thích toàn bộ bối rối. Thời không lý luận, đây kéo cũng quá lớn đi, làm sao nghe cũng giống là nghe nghiêu. Thiên kiếm viện trưởng học viện cái thứ nhất không tin, lạnh lùng nói, một bên nói bậy nói bạ, liền tính thật có siêu cấp đại năng ảnh hưởng đi qua, phát sinh hiệu ứng hồ điệp, không có người có thể ngăn trở đại thế, người biết biến mất, không thể nào xuất hiện lần nữa, một cái thời không, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hai cái giống nhau người. Những người khác phần lớn trên mặt lộ ra vẻ đồng ý. Một cái thời không làm sao có thể xuất hiện một người khác đâu. Theo lý thuyết, Chu Dương chắc cũng là bị ảnh hưởng người. Tất cả bị thời gian và vận mệnh sửa đổi. Nếu không, cùng thời không xuất hiện hoàn toàn giống nhau người, hoàn toàn khác biệt vận mệnh, tất cả há chẳng phải là đều lộn xộn. Các ngươi không làm được sự tình, không có nghĩa là ta cũng làm không được. Chu Dương phảng phất tại nói một đám các ngươi gà yếu, cũng có tư cách cùng ta đánh đồng với nhau. Không, bọn họ liền cùng Chu Dương tương đối tư cách cũng không có. Không quản ngươi có đúng hay không Chu Dương, giết hại Thiên Kiếm học viện ngươi là sự thật không thể chối cãi. Ta đã vừa mới đem tin tức truyền cho cấp trên Thiên Kiếm phái. Ngươi biết vì mình từ đại trả giá thật lớn. Thực lực của ngươi tuy cường đại, nhưng một núi luôn có một núi cao. Cái thế giới này y không phải ngươi thấy đơn giản như vậy. Thiên Kiếm học viện viện trưởng không có ngay lập tức xông lại, chính là trong bóng tối đem tin tức gửi đi cho Thiên Kiếm phái. Sẽ có cao thủ đến trước trấn áp Chu Dương. Ta đạt được đồ mong muốn rồi. Ngươi đã mất đi giá trị lợi dụng. Chu Dương thuận lợi sử dụng ký ức trưởng khống giả đã nhận được Thiên Kiếm học viện trong đầu tin. Tức, hướng về phía Thiên Kiếm viện trưởng học viện đầu một chỉ. Sau một khắc, Thiên kiếm viện trưởng học viện đầu đương nhiên bạo nổ. Thi thể không đầu lại lần nữa té ngã trên đất. Toàn bộ thiên kiếm học viện học viên toàn bộ bối rối. Bọn họ đã từng thấy qua một thanh thiên kiếm bay ra. Lực chảm hung thú vô số. Đây nhất định là viện trưởng xuất thủ. Viện trưởng hẳn sẽ cùng Kim Long đến một đợt ác chiến. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Chu Dương hướng về phía viện trưởng một chỉ. Người liền đã chết. Đây không phải là chiến đấu, mà là nghiền ép. Giữa hai người thực lực còn có chênh lệch lớn như khó có thể lường được thì mới phải xuất hiện loại kết quả này. Đã như thế, Chu Dương thực lực lại sẽ đáng sợ đến trình độ nào? Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn đến Chu Dương, phảng phất nhận thức lại rồi cái người này. Con người của ta không thích lưu lại hậu hoạn. Chu Dương tiện tay đối người trong đám ác ý sâu nhất mấy tên chỉ đi. Mỗi một lần đầu ngón tay rơi xuống, đều sẽ có một người không có dấu hiệu nào chết đi. Loại thủ đoạn này khó lòng phòng bị, điểm ai ai chết, phảng phất tử thần đến rồi. Vừa tựa như hóa thân làm Diêm Vương để ngươi, canh ba, chết, ai dám lưu ngươi đến, canh năm, tất cả mọi người trở nên thấp thỏm lo âu, thậm chí rất nhiều người vì bảo mệnh quỳ dưới đất. Nữ nhân phảng phất một đầu mẫu cầu thả, tràn đầy cầu xin, chỉ cần Chu Dương có thể bỏ qua cho nàng, vô luận làm cho các nàng làm gì sao đều nguyện ý. Chu Dương trên mặt không hề bị lay động, đến lúc dừng tay thì hơn 10 cụ thi thể không đầu ngã trên mặt đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Người tên ác ma này, không biết cái nữ nhân nào sợ choáng váng. Hướng về phía Chu Dương chỉ trích, ác ma, ta mới là ác ma. Mị ma mia từ cửa long thiên đế liễn trên nhảy xuống, cười nhìn về phía Chu Dương, ác ma rất xấu, ta Dương ca đẹp trai như vậy, thế nào lại là ác ma đâu. Mọi người nhìn về phía mia, không khỏi thần sắc ngốc trệ, ác ma trong truyền thuyết cư nhiên thật xuất hiện, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy. Các nam nhân cúi đầu xuống, rất sợ Chu Dương nhìn bọn họ không hợp mắt, tiện tay giải quyết xong. Được rồi, chúng ta nên rời đi rồi. Chu Dương còn muốn đi truy tung số 2 Chu Dương, chẳng muốn cùng đám người kia lãng phí thời gian. Đi thôi, Chu Dương hướng về phía Tưởng Tư Nhu vẫy vẫy tay. Đối phương đứng tại chỗ, thờ ơ bất động, người đây là nhớ bội tình bạc nghĩa sao? Chiếm ta tiện nghi liền vung ta, quá tổn thương lòng ta rồi. Tưởng Tư Nhu thần sắc phức tạp nhìn đến Chu Dương. Không, chín trong lúc nhất thời không biết nên dùng thái độ gì đối đãi Chu Dương. Lòng rất loạn, ta không biết ngươi phải hay không phải. Nói được nửa câu, đã bị Chu Dương giơ tay lên chặn lại. Ta là nam nhân của ngươi. Vô luận đi qua, hiện tại, vẫn là tương lai. Chỉ muốn lên rồi ta cướp thuyền, phi, bên trên xe của ta, ta liền tuyệt đối sẽ không buông tay. Ta còn muốn để ngươi cho ta sinh hài tử đây. Chu Dương bá đạo đem Tưởng Tư Nhu ôm lên cửu long thiên đế liễn. Tưởng Tư Nhu miệng bên trong không ngừng lầm bầm nam nhân của ta những lời này. Ánh mắt từng bước nhiều hơn thần thái. Đúng vậy, vô luận Chu Dương nói tới là thật hay là giả, hắn thái độ đối xử với mình cho tới bây giờ không có vấn đề. Hắn là nam nhân của mình. Chu Dương đi đâu, nàng liền cùng đến đâu. Có Chu Dương địa phương, chính là nàng nhà. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.